Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với lại tập 4 của Truyện Ma Kinh Dị Làng Quê Làm Dâu Đất Độc của tác giả Trung Kiên. Ở tập hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là cái thứ độc địa kia nó đã cướp đi ông Long, là người trụ cột trong gia đình, cũng đồng thời để đẩy cho bà Loan sang cái bước đường, nói chung là khẳng định là không thể bình thường. Chỉ có điều là bà bị làm sao cụ thể thì chúng ta chưa biết, tập ngày hôm nay sẽ biết. Nhưng chắc chắn là bà ấy không bình thường một chút nào cả. Khi mà nửa đêm bà ấy đứng ở, bà cầm con dao bầu thọc tiết lợn, bà ấy đứng ở cửa phòng con dâu thì chắc chắn là không có bình thường rồi. Mà đêm hôm nay thì bà ấy lại còn ngồi bên bờ giếng bà ấy hát thì nó quá là không bình thường, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ xem là cái vấn đề của bà Loan nó là ở đâu, và cái sự độc địa của cái mảnh đất này nó như thế nào nữa, thì là ở tập ngày hôm nay. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay để diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh này và hình ảnh này chỉ xuất hiện duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Mình nhắc lại là không xuất hiện ở bất kỳ đâu khác. Được chưa? Nếu có chỉ là ăn cắp. Ok, còn trước khi chúng ta vào chuyện thì xin thông báo với các bạn, tôi đã làm việc tác quyền với một số tác giả và một số bộ truyện như sau. Thứ nhất đó là cái chuyện Bác Cổ quyển 5 đã hết, thì thay vào chuyện Bác Cổ thì mình sẽ đọc series Thế Thiên Hành Đạo của tác giả Hoàng Nam. Mình sẽ đọc liên tục hết quyển 1, sau đó là qua quyển 2 và một chút có thể nếu kịp thì sẽ có một chút của quyển 3 vào cùng giờ đó. Đó, thứ nhất là như vậy. Đồng thời vào cung giờ mình cũng đang tiến hành cho dịch bộ truyện Kỳ Nhân Mao Sơn, là một cái bộ truyện của Trung Quốc. Hiện tại thì cái bản nó còn không có cả bản convert cơ, nó mới chỉ là bản dịch nghĩa đối nghĩa thôi, nó còn chưa có cả bản convert. Cho nên là team dịch làm việc sẽ chắc là sẽ phải mất một vài ngày nữa mới lên sóng được, nên hôm nay mình có thông báo thôi. Mình có thông báo thôi thì chắc là phải một vài ngày nữa mới lên sóng. Đó. Thứ hai nữa là mình đã làm việc với tác giả Nam Kinh. Các bạn search lên sẽ biết anh Nam Kinh có cái lối viết rất là chất lượng. Bộ truyện mang tên là Tài Sát của tác giả Nam Kinh. Cũng rất cảm ơn anh Nam Kinh, anh em mới biết nhau nhưng mà anh Nam Kinh cũng rất tin tưởng khi mà đặt tác quyền cho Tũn. Thứ ba nữa đó là bộ truyện của tác giả Bùi Hữu Quang. Chúng ta đã từng được gặp Bùi Hữu Quang với một cái bộ truyện rất là thú vị, quỷ cây đúng không ạ? Anh không nhớ tên chính xác. Đó, Bùi Hữu Quang đã gửi cho mình bộ truyện Thiên Linh Cái. Rất là thú vị. Thiên Linh Cái cũng rất là thú vị. Bộ truyện tiếp theo nữa mình đã làm việc tác quyền, đó là bộ truyện của cặp đôi Quỷ Nhân và Hạ Chi. Đấy, bộ truyện này mang tên là, ủa cái gì nhỉ, tôi quên mất tên nó rồi. Thật ra nhiều lúc đọc truyện nhớ chuyện chứ không có nhớ tên. Nhưng mà bộ truyện của cặp đôi Quỷ Nhân Hạ Chi cũng rất là chất, đúng không ạ? Các bạn cũng đã biết được trong cái series truyện ngắn của Quỷ Nhân Hạ Chi rồi. Tóm lại là tôi đã là còn một cái tin nữa rất là chất mà tôi rất là thích. Thôi xin phép thông báo thì là thông báo lương cương. Mình đang thông báo và mình không thích ai ra lệnh cho mình hết. Ok. Rất nhiều bạn cũng thích nghe cái thông báo này để nắm được lộ trình nha. Đó là các bạn nếu như đã hay nghe chuyện ở trên kênh Đất Đồng Radio, thì các bạn sẽ biết đến tác giả Thảo Trang, đúng không ạ? Tác giả Thảo Trang là một tác giả rất là cứng tay, đã từng viết rất nhiều tác phẩm quen thuộc của Đất Đồng Radio, ví dụ như là Tết ở Làng Địa Ngục, ví dụ như là Liêu Trai Công Tác Ký mà các bạn đã thấy Nguyễn Huy đọc đó. Thì tác giả Thảo Trang cũng đã có hứa với anh Tũn là sẽ viết một số chuyện để cho anh Tuấn đọc. À, tác giả Thảo Trang trước đây thì hay làm việc với Huy ở bên đất đồng Rayo, vì Huy yếu đẹp trai. Còn mình thì mình nói thật là mình không có được đẹp trai như Huy, nhưng mình đàn ông hơn. Đó. Mình đàn ông hơn, kiểu manly hơn, nên là cũng may là cô ấy cũng có để mắt đến. Thế cho nên là cũng may mắn là được Thảo Trang cũng sẽ hứa là sẽ chia sẻ tác quyền với anh Tuấn một vài bộ truyện, và anh Tuấn rất cảm ơn điều đó. Thì cũng thông báo với các bạn, riêng về cái độ chất của Thảo Trang thì các bạn không cần phải lăn tăn, bởi vì Thảo Trang viết chắc tay lắm. Ok. Thì cái hướng thông báo của mình là như vậy, cái lộ trình như thế để anh chị em còn biết nha. Ok, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 4 của Làm Dâu Đất Độc. Ngày mai sẽ là tập kết thúc. Chương 12. Đêm dài chờ đợi. Bà Loan ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của bà cứ gườm gườm. Cái miệng của bà bây giờ cười loe ra dị hợm một cách đầy khó hiểu. Khuôn mặt của bà Loan bây giờ đã tám xám xanh lại, nổi bật trong cái khoảng không tối tăm ở bên ngoài bờ giếng. Cái Linh vừa trông thấy thế thì luống cuống lắp bắp: Chết rồi chị ơi. Chị ơi, mẹ thấy rồi. Mẹ biết rồi, làm sao bây giờ chị Hiền ơi? Hiền vội vế bế thằng cu lên, nhét ti vào mồm để bịt đi tiếng khóc của nó, vừa dỗ dành con, vừa nói: Bỏ mẹ rồi, chốt cửa lại ngay Linh ơi. Chặn cửa lại không là chết cả lút đó Linh ơi. Cái Linh cũng hốt hoảng: Thì cửa vẫn chốt mà, nhưng mà em sợ lắm chị ơi. Chị ơi, mẹ đứng lên kia kìa. Linh vừa nói vừa dậm chân xuống đất. Thái độ của Linh lúc này trông cuống quýt, làm cho Hiền cũng hốt hoảng mà rối theo. Hiền đặt thằng bé xuống giường, cô hối thúc Linh cùng nhau đẩy cái tủ quần áo, kéo thêm cái bàn uống nước, chèn ra chỗ sau hai cánh cửa thông ra bên ngoài. Thằng bé con được im lặng mấy giây, nó đang bú ti ngon lành, bất ngờ bị mẹ giật ti ra, nó lại tiếp tục khóc ré lên. Mà được cái thằng này nó khóc khỏe lắm, khóc ghê lắm, khóc đến sốt cả ruột. Tiếng trẻ con khóc vang vọng ra bên ngoài, dường như càng làm cho bà Loan để ý hơn nữa. Ở dưới bếp, con chó mực bây giờ không có nấp sau cánh cửa nữa. Nó vùng dậy, nó phi ra chỗ bậc thềm nhà. Nó cứ ngửa cổ lên, sủa ầm ĩ, rồi rú lên chu chéo, đến rợn người. Cái tủ quần áo và cái bàn nhanh chóng được hai chị em kê vào đấy. Thế nhưng mà sao trông vẫn vậy, không được an toàn. Cái Linh sợ lắm, nó vớ đại lấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn, đưa lên khua khua trong không khí, làm cho Hiền phát hoảng. Hiền quay lại chỗ của con, vừa nịnh thằng bé, vừa lấy cái dây thừng ở trong gầm bàn ra, buộc thật chặt cái cửa sổ. Vừa buộc, Hiền vừa nói: Ngoan, ngoan nào con ơi, ngoan nào. Thôi nào, mẹ xin, đừng có khóc. Cái Linh bây giờ gắt lên, giọng cũng như muốn khóc. Chị cho nó tì đi, mau lên, chị dỗ nó đi. Chị ơi, mẹ đang đến đây rồi. Hiền vội vã buộc cửa, bàn tay nhanh thoăn thoắt, vừa quấn lên sợi dây, vừa đưa ánh mắt nhìn qua khe nứt. Ở chỗ bờ giếng bên kia, bà Loan đang từ từ, bước chậm rãi, đi lên trên sân nhà. Bước chân của bà ấy dẫm qua cái đám lá khô được phơi làm thuốc, cứ sột soạt, nghe đến nổi cả da gà. Lúc đi đến góc sân, bà ấy tiện tay vớ lấy con dao vọ hay dùng để bổ củi vứt lăn lóc. Bà ấy vừa giơ lên nhìn con dao, đôi mắt của bà ấy long lên sòng sọc rồi bật cười khanh khách. Hiền và Linh chứng kiến cảnh này, hai chị em đã sợ đến tái cả mặt. Con Linh lúc này có lẽ cắt không ra một giọt máu. Bây giờ chắc có ai hù nó một cái, có khi nó ngã lăn ra đất. Bóng hình của bà Loan vẫn cứ lầm lũi ở dưới trăng. Bà ấy từng bước chậm rãi đi qua khoảng sân gạch. Rồi sau đó, bà ấy bước lên đoạn hè bằng gỗ có cái tấm phản thấp mà trước đây ông Long hay ngồi uống nước. Tiếng bước chân của bà Loan bước đi cứ chậm rãi, từ từ, sợ lắm. Con dao vọ mà bà ấy cầm lăm lăm ở trong tay, cái đầu nghiêng nghiêng, mái tóc đã điểm bạc, bây giờ được tháo tung ra mà hồi nãy bà ấy chải, cứ bay phất phơ ở trong gió. Mồm của bà Loan cười méo sạch, khuôn mặt lạnh lùng như băng, kèm theo ánh mắt vô hồn, khiến cho cảnh tượng càng ly kỳ ghê rợn. Hiền thắt chặt cái nút dây thừng ở trên cửa sổ, tay đang bế vội thằng cu con nằm ở trên giường lên mà dỗ nó. Tiếng trẻ con khóc, tiếng chó sủa, tiếng gió thổi làm cho bụi tre cứ vang lên kèn kẹt kèn kẹt. Đâu đó còn có tiếng nhịp tim của cả hai chị em đang đập loạn xạ. Cái Linh nín thở chờ đợi. Lần trước được Hiền kể lại, nó cũng chỉ lờ mờ tưởng tượng ra. Ấy vậy mà lần này nó đang được tận mắt chứng kiến. Phải nói là nó sợ như muốn bay mất cả hồn phách. Nó vừa run rẩy vừa kêu lên: Mẹ ơi, mẹ ơi, con lạy mẹ, mẹ bị làm sao thế này mẹ ơi, mẹ đừng có dọa chúng con mẹ ơi, mẹ ơi. Hiền lúc này đã bình tĩnh hơn. Cô dù sao đã chứng kiến chuyện này một lần, cũng như rất nhiều lần cô đã gặp phải những chuyện ma quái khác ở trong nhà ông Long bà Loan. Nhưng chính điều này làm cho tinh thần của Hiền được rèn luyện cứng cáp. Cô nghiến răng bặm môi: Đừng có cuống lên nữa, bình tĩnh đi. Bây giờ cái quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Mẹ không còn là mẹ mình đâu, mà là con Tinh, con Tinh mà thím hương chị thím nhắc, nó nhập vào mẹ đó. Nói đến đây, Hiền như chợt nhớ ra, một suy nghĩ hiện lóe lên ở trong đầu. Hiền liếc nhìn cái đồng hồ treo tường, bây giờ đã là quá nửa đêm. Cô vơ lấy cái điện thoại để ở trên đầu giường mà trong lòng đắn đo lắm. Không biết giờ này mà gọi điện thì bà Hương bà có nghe máy hay không. Ở ngoài kia, bà Loan đã bước lên bậc tam cấp. Tiếng bước chân của bà ấy từ từ, chậm rãi, kèm theo là tiếng thở khò khè yếu ớt của cái Linh như là lên cơn hen. Hiền cau mày suy nghĩ rồi quyết định bấm máy. Tín hiệu kết nối bắt đầu vang lên. Ở bên ngoài cửa, tiếng có vật gì đó gõ vào cái mặt cửa gỗ cũng đồng loạt vang lên. Nó cứ lục cả lục cục. Cái Linh giật bắn mình lùi lại. Hiền rú lên kinh hãi. Hiền trợn tròn mắt. Cô vừa lắng tai nghe tín hiệu điện thoại, vừa nhìn về phía cánh cửa mà chờ đợi. Bà Loan đang ở bên ngoài, giơ con dao lên gõ gõ vào cánh cửa một cách vô thức, không thể hiểu nổi. Những tiếng gõ cửa cứ đều đặn vang lên. Bà Loan vừa dùng dao gõ cửa, vừa nhoẻn miệng lên cười hi hí, tiếng cười ma mị và quái dị. Linh sợ hãi lắm, nó luống cuống nắm lấy tay của chị dâu. Hiền thì vừa bế con vừa nghe điện thoại mà trong lòng sốt ruột không kém. Đã mấy tiếng tút rồi mà không thấy thím Hương nghe máy, có lẽ bây giờ bà ấy ngủ say, còn thức nữa đâu mà đòi nghe. Đúng lúc cái điện thoại chuẩn bị ngắt kết nối, những tiếng tút dài cuối cùng lạnh lẽo vang lên. Bất chợt ở đầu dây bên kia có tiếng đáp lời, làm cho Hiền mừng lắm. Alo. Là tiếng của thím Hương. Thím mệt mỏi đáp. Giọng của thím vang lên đúng vào cái thời khắc ấy, đối với chị em Hiền nó không khác làm như là người chết đuối với được cọc. Không chờ thím Hương alo câu tiếp, Hiền đã vội nói. Thím ơi, là cháu Hiền đây. Thím ơi, thím cứu cháu với, thím ơi. Bà Hương vừa mới ngủ được một lát sau cả một ngày dài đi làm lễ, vừa nghe thấy giọng hốt hoảng của Hiền ở đầu dây bên kia, bà vội giật mình, nhanh chóng lên tiếng. Cái gì? Chuyện gì? Có cái chuyện gì mà hoảng hốt thế hả con? Hiền thở không ra hơi, vừa há mồm vừa đúp đớp lấy chút không khí. Thím ơi, thím nguy lắm rồi. Bà Loan nhà cháu bị nhập rồi. Bà đang đứng ở ngoài cửa dùng dao gõ cạch đó thím ơi. Bà Hương ở đầu dây bên kia nghe thấy như vậy thì tỉnh hẳn cả ngủ. Thím bật dậy khỏi giường, dặn hai chị em phải thật bình tĩnh, đóng chặt cửa lại. Sau đó bà ấy bắt đầu lẩm bẩm bấm độn, rồi đoạn bà đáp. Không ổn rồi, ôi cái phe này không ổn rồi. Mẹ mày yếu quá, để nó nhập vào liên tục thế này thì không được rồi. Bây giờ hai đứa mày nghe tao này, ở yên trong phòng mà đợi nghe chửa. Tao với chú mày sẽ sang bên nhà chồng mày ngay bây giờ để xem tình hình nghe chửa. Hiền và Linh nghe thấy câu này thì mừng như muốn reo cả lên. Tự nhiên ở ngoài cửa, tiếng của bà Loan lại đập vào cánh cửa, càng lúc càng dữ dội. Những tiếng công cốc vang lên đến lạnh cả người. Hiền lặng người đi, cô vội vã bảo cái Linh đi ra giữ cửa cho thật chặt. Thím ơi, thím, từ bên đấy sang đây bây giờ nhanh thì cũng phải 2 tiếng. Từ giờ đến lúc đó chúng cháu biết làm nào bây giờ thím ơi? Thím cứu cháu với, chứ như thế này cháu không sống được thím ơi. Thằng bé con đang tim mẹ nghe tiếng động mạnh, nó bật khóc lên choe choé. Ở đầu dây bên kia, thím Hương nghe thấy tình hình có vẻ không ổn, bà suy nghĩ rồi đáp. Bắt đầu từ bây giờ hai đứa mày bật hết cả đèn lên, mồm niệm câu chú này này để giữ chân con Tinh nó nghe chửa. Nên nhớ niệm chú liên tục không được dừng, niệm càng nhiều càng lâu thì càng tốt. Dạ thím ơi, câu chú gì hả thím? Hiền vội vã hỏi. Là lục tự đại minh chú, lục tự đại minh chú. Nghe cho rõ, cứ niệm như thế này này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, An Ma Ni Bát Minh Hồng. Nhớ chưa? Bắt đầu niệm ngay đi. Bây giờ chú thím đi ngay, nghe chưa? Ông ơi, ông dậy, sang ngay bên nhà con Hiền đi. Thím Hương cũng chỉ nói được như vậy, sau đó tắt máy. Có lẽ bây giờ bà ấy cũng hoảng hốt, gọi chồng dậy để đưa sang bên nhà Hiền ngay. Hiền để cái điện thoại sang một bên, bế thằng bé tiến đến chỗ cánh cửa, nơi mà con Linh đang nghiến răng nghiến lợi đè lại từng nhát đập cửa rình rình của bà Loan ở bên ngoài. Hiền vội vã nói lại lời của thím Hương cho Linh nghe. Hai chị em bắt đầu nhìn nhau, gật đầu rồi niệm. An Ma Ni Bát Mi Hồng, An Ma Ni Bát Mi Hồng, Con Nam Mô A Di Đà Phật, Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, Con Nam Mô. Tiếng niệm chú của hai chị em dần dần vang lên. Ở đầu bên kia, bà Loan đang nghiến răng nghiến lợi đập cửa, đôi mắt của bà long lên sòng sọc. Vừa nghe thấy tiếng niệm kinh, bà bất ngờ dừng tay lại. Thế rồi bà cứ rên lên thút tha thít thút thít. Vừa thấy có hiệu nghiệm, cái Linh đã sáng rực cả mắt. Ôi cười, chị Hiền ấy có tác dụng nữa chị Hiền ơi. Con Linh vừa dứt lời, ở ngoài cửa lại rung lên bần bật. Hiền trợn mắt nhìn em mà quát. Nói cái gì nữa, niệm đi đừng có dứt lời. Niệm cho đến lúc thím Hương tới chứ làm sao. Ở bên ngoài, tiếng khóc lại vang lên dữ dội hơn nữa. Con Linh như nhớ ra, nó nhắm tịt mắt lại, vừa giữ cửa vừa niệm chú. Bà Loan lúc nãy im lặng bây giờ đã lồng lộn lên. Bà ném con dao xuống đất đánh keng một cái. Thế rồi bà đưa cái móng tay mà điên cuồng cào lên cửa. Tiếng móng tay cào vào cửa rin rít kèn kẹt đến rợn cả người. Con chó mực đứng ở ngoài hiên quan sát diễn biến từ nãy đến giờ. Nó hoảng loạn rú lên vang vọng, càng lúc càng to. Chó ở trong làng trông thấy động tĩnh cũng đồng loạt hú lên ầm ầm. Tiếng của hai chị em niệm chú, tiếng thở hổn hển rên rỉ của bà Loan ở bên ngoài, tiếng móng tay cào vào cửa, tiếng con chó tru lên hồi, không gian bấy giờ hỗn loạn lắm. Hiền nháy mắt gật đầu với Linh. Hai chị em cùng đồng thanh niệm chú, càng lúc càng lớn hơn. Thằng cu con đang nằm ở trong vòng tay mẹ bị những tiếng động làm cho hoảng hốt, cứ thế mà khóc lên re ré. Hiền mặc dù xót con lắm, nhưng thật sự cũng chẳng còn cách nào cả. Cô chỉ còn biết áp chặt nó vào lồng ngực của mình, cố gắng nhét ti vào mồm nó, mong rằng nó sẽ nín. Hai chị em căng thẳng, mồ hôi vã ra như tắm. Bà Loan cào cửa được một hồi rồi bắt đầu gào thét lên. Bà đập đánh rình một cái làm cho con Linh đang giữ ở bên cạnh giật nảy cả người. Bà Loan dường như là đạp vào cửa, rồi sau đó bà cứ rít lên điên dại. Mà, mà, mà, mở cửa, mở ra, mở. Bất ngờ bà rít lên một tiếng như vậy rồi quay đầu bỏ chạy. Ở bên trong, tiếng niệm chú của hai chị em vang lên đều đều, nghe tiếng dép xèn xoẹt của bà ấy chạy xuống vườn. Con Linh dừng lại nói: "Chị ơi, chị ơi, hình như là mẹ chạy đi rồi đấy." Hiền thúc vai em nói: "Kệ, cứ niệm đi, không được mở cửa đâu." "Nhưng mà chị ơi, lỡ mà mẹ chạy đi đâu, mẹ rơi xuống giếng hay là nhảy xuống ao thì làm sao ạ chị? Làm thế nào tiếp bây giờ?" Linh lo lắng. Hiền thở hắt ra một hơi đắn đo. Cô cau mày rồi đáp: "Không có cách nào cả. Hai chị em ở yên trong này chờ thím Hương đến. Giờ ở yên trong này hay là muốn chết? Nhìn mẹ như thế mà không sợ à? Chỉ còn cách ngồi đây mà đợi thôi. Cầu mong cho bố với chú Lâm biết đường mà hiện về để cứu mẹ thôi, chứ chị em mình đâu có làm gì được đâu." Con Linh như sắp sửa khóc lên một lần nữa. Câu nói của Hiền như chạm vào vết thương của nó, thế nhưng cũng dường như mang đến cho nó một tia hy vọng. Con Linh bỗng nhiên chắp tay hướng ra bên ngoài: "Bố ơi, anh Lâm ơi, bố với anh về đây cứu mẹ con đi. Mẹ con bị ma nhập không kiểm soát được nữa rồi. Bố ơi, bố với anh sống khôn thác thiêng về đây mà cứu mẹ cho tai qua nạn khỏi đi bố ơi." Hiền nghe Linh nói như vậy, đang trong cơn sợ hãi, như cũng trực chảy nước mắt. Thật sự là gia đình nhà chồng cô đã gặp quá nhiều chuyện. Từ ngày ông Long chết, gia đình càng lúc càng rối loạn. Cái lễ 49 ngày của ông Long còn chưa đến mà sao tự nhiên lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiền khẽ nhắm mắt lại: "Mẹ ơi, mẹ có đi theo phù hộ con thì xin mẹ cứu mẹ chồng con với. Con sợ lắm mẹ ơi. Làm ơn cứu mẹ chồng con với mẹ ơi." Hai chị em tự nhiên ôm lấy nhau mà khóc rưng rức. Con chó mực ở ngoài vẫn cắn điên cuồng. Ở trên tường, cái đồng hồ vẫn lặng lẽ quay, từng tiếng kim dây vang lên đều đều. Tạch, tạch, tạch. Đã gần 2 giờ sáng, thím Hương đang trên đường sang đây. Bà Loan thì cũng không biết đã chạy đi đâu rồi. Chương 13. Thím Hương ra tay. Một lát sau, khi hai chị em ngồi tựa vào cái bàn vì đã quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào, thằng bé con sau một đêm khóc lả, nó cũng im re như con chó cún nằm trong lòng mẹ không nhúc nhích. Chỉ còn nghe tiếng gió, tiếng kim đồng hồ chậm chậm Lúc lúc con Mích ở bên ngoài lại sủa ông ổng, sau đó im bặt. Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Khoảng 2 tiếng đồng hồ trôi qua, độ hơn 4 giờ sáng, khi mà đất trời vẫn chìm trong bóng tối nhập nhèm, chiếc điện thoại của Hường hiền reo vang. Con Mích ở bên ngoài tự dưng hướng ra ngoài cổng mà sủa. Hiền giật mình mở mắt, bế thằng bé đặt lên giường, cầm lấy cái điện thoại. Là bà Hương. Hiền thấy trong lòng mừng rỡ. Có tiếng còi xe máy bim bíp. Hiền nghe máy. Alo, Thím à? Thím đây, chú Thím mày đang ở ngoài cổng đây này. Bà Loan thế nào? Ra mở cổng cho Thím nhanh lên con ơi. Dạ, hai đứa cháu vẫn đang trốn ở trong buồng. Mẹ cháu chạy đi đâu rồi, cũng không biết là đang ở đâu nữa. Hiền dạ vâng rồi cúp máy, với tay lay lay cái Linh. Linh ơi, dậy dậy đi, Thím Hương nhà chị sang. Cái Linh đang ngủ bị lay dậy thì cũng giật thót mình. Cái gì cơ? Cái gì là cái gì? Chị đây, Thím Hương nhà chị sang rồi, đang ở ngoài cổng kia kìa, đi ra mở cổng cho Thím. Cái Linh dụi mắt, hai chị em ngó qua khe cửa một lượt, lắng tai nghe thật kỹ xem bà Loan có đang ở ngoài hay không, rồi mới dám đẩy cái bàn và cái tủ ra. Hiền bế con lên, cái Linh hồi hộp rút chốt cửa rồi từ từ mở toang. Ở bên ngoài vẫn tối om om. Con chó thấy Hiền với Linh thò đầu ra thì vẫy đuôi tíu tít. Hai chị em kéo nhau chạy ra cổng, thấy vợ chồng Thím Hương đang đứng đó. Hiền liền nhanh nhẩu. Chú Thím sang rồi ạ. Chú Thím đi đường có mệt không? Thím Hương thấy cháu mình tiểu tụy, tay đang bế thằng bé. Cái Linh đứng bên cạnh cũng đầu tóc bù xù, nở một nụ cười gượng gạo đầy mệt mỏi. Thím gật đầu nhìn hai đứa. Mệt, gọi tao lúc 2 giờ sáng, chả mệt thì làm sao. Thế nhưng mà chắc là hai đứa bay cũng khổ rồi. Nhanh nhanh mở cổng cho Thím vào xem nào. Cái Linh vội vàng mở khóa cổng. Vừa vào đến trong sân, Thím Hương đứng giữa sân quan sát một lượt rồi nói ngay. Âm khí vất vưởng, thổ công thổ địa nhà này yếu quá. Hiền đi vào trong gian chính, bật hết điện đóm sáng trưng, đưa thằng bé cho Linh bế, rót nước ra mời vợ chồng chú Thím. Thím ơi, lúc nãy chúng cháu niệm chú theo lời Thím dặn, được một lúc thì mẹ cháu bỏ đi đâu mất. Thím xem bây giờ phải làm như thế nào mụ. Thím Hương gật gật đầu, nhấp vội ngụm nước, sai Hiền châm lửa đốt 3 nén nhang lên ban thờ gia đình, đoạn bảo. Đi, bà Loan bà ấy bị nó dẫn đi rồi. Bây giờ phải tìm được bà ấy để giải quyết xem như nào đã, nghe chưa? Chứ không thể như thế này được. Nói rồi, Thím dặn cái Linh chốt cửa cẩn thận, bế thằng cu ở trong nhà. Thím sai Hiền lấy cái đèn pin, rồi bảo cả chồng mình, 3 người cùng nhau đi ra vườn. Lúc đi đến giữa sân, Thím Hương liếc mắt, nhìn thấy con Mích đang xích ở cửa bếp. Thím chỉ vào nó. Con chó này khôn đấy, nó nhìn thấy được cả vong đấy. Từ giờ cứ thả nó ra, cho nó canh nhà, không cần phải xích nó nữa, nghe chưa? Con chó đứng ở trên thềm nhìn Thím Hương, thè thè lưỡi vẫy đuôi. Hiền chạy đến tháo xích cho nó. Con chó sủa lên một tiếng rồi chạy vụt lên nhà chính, ngồi trình ảnh ở giữa cửa như là người canh gác. Thím Hương khẽ gật gật đầu. Đã hơn 2 tiếng đồng hồ kể từ khi bà Loan biến mất, Hiền lo lắm. Thật sự là dù rất sợ, nhưng cô lại lo cho mẹ nhiều hơn. Đầu óc của bà Loan bây giờ không còn tỉnh táo, cũng không biết là bà có xảy ra chuyện gì hay không nữa. Lỡ đâu mà rơi xuống ao hay là nhảy xuống giếng thì chết. Thím Hương đi đầu soi đèn, Hiền và chú Út cũng xách theo cái gậy mà bước theo sau. 3 người vạch lối, đi thẳng một mạch từ trên sân xuống đến chỗ bờ ao. Xuống đến nơi, Thím Hương đứng trên bờ quan sát xung quanh. Đoạn bà nhắm mắt lại, bà tự nhiên lẩm bẩm. Dạ, dạ vâng. À, không có ở đây ạ. À, thế dạ vâng ạ. Hiền đứng ở bên mà chố mắt. Dường như là Thím Hương đang nói chuyện với ai đó, cho dù là rất tò mò, thế nhưng vì bà như vậy cho nên cũng không có dám hỏi. Thím Hương nói chuyện một hồi rồi mở mắt, tiếp tục bước đi. Thím nói, đi tiếp đi, mẹ mày không có ở dưới ao đâu. Hiền chen lên, Thím ơi, Thím nói chuyện với ai đấy? Sao mà Thím biết mẹ cháu không dưới ao? Thì với Thánh. Thế mày không nhớ Thím bảo là Thím ăn căn cô chín à? Thím Hương đáp. Hiền ngẩng đầu, Cô nheo mày khó hiểu rồi tiếp tục đi theo thím Hương. Ba người đi vòng quanh nhà một lượt, soi hết từng lùm cây bụi cỏ mà chẳng thấy bà Loan đâu. Lúc này chỉ còn mỗi vị trí mấy cái chuồng chăn nuôi là chưa có sang đến. Từ đằng xa xa, mặt trời đã bắt đầu nhô lên, những tia sáng yếu ớt đang dần dần xuất hiện ở chân trời. Thím Hương tay bấm độn, lắng tai nghe tiếng gà, đoạn nói: "Thôi, đừng lo, bà Loan bà không vấn đề gì đâu, bà ấy là chỉ bị nó giấu đi đâu đây thôi, mặt trời lên thì một tí là thấy." Câu nói của thím làm cho Hiền như được trấn an đi nhiều lắm. Mấy con lợn đang ngủ say li bì, bị soi đèn thì giật mình vùng dậy, kêu lên hồng hộc. Thím Hương quan sát một lượt, rồi đi đến trước cửa chuồng gà. Chuồng gà của nhà chồng Hiền nó to gần bằng gian bếp, xây trên một mô đất rộng cao. Thím Hương nhắm mắt lẩm bẩm: "Dạ, à thế vâng, dạ, à thì ra là thế ạ, dạ vâng vâng." Bà Hương bà nói chuyện xong thì mở mắt, quay đầu nhìn về phía bức tường rào của ngôi nhà mà lần trước ông Bính chân gà sai là xây cao lên, rồi nói với Hiền: "Con Tinh này ở đây lâu rồi, nó vốn cũng chỉ là quấy phá chút chút thôi. Nhưng mà chả hiểu làm sao ông Long nhà này được cái lão thầy kia kìa bày cách xây tường cao, mắt Phật của làng bị che lại, ấy mà nó mới làm loạn đấy." Hiền ngạc nhiên, cô hỏi: "Dạ, thế là sao ạ thím? Thím nói rõ hơn được không?" Thím Hương chỉ tay về phía xa xa, đoạn nói: "Lâu nay con Tinh nó không có lộng hành là vì ở đoạn đấy đấy, nơi có chùa triền linh thiêng, nói gì thì nói phần nào cũng bị sức mạnh của ngôi chùa trấn áp. Bố mày nghe là ông thầy cúng xây tường cao che mắt Phật, nó không sợ gì nữa mới hoành hoành. Bố chồng mày chết không liên quan gì đến nó đâu. Ông Long chết là do cái hạn ở chỗ mộ cụ tổ nhà họ Bùi. Cả thằng Lâm kia cũng thế đấy." Hiền như lờ mờ hiểu ra chuyện, cô ấp úng: "Dạ thím ơi, thế còn mẹ cháu?" Thím Hương quay đầu lại chỉ vào trong chuồng gà: "Chẳng đâu xa, cứ chui vào trong lật mấy bao chấu ở góc chuồng là thấy. Mẹ mày hợp vía nó mới bắt được đấy. Nó là cái đứa con gái chết trẻ lâu rồi. Cái chuồng gà này là..." "Để tao xem lại nào." Đoạn bà ấy cau mày nhìn kỹ lắm. Thế rồi bà ấy chỉ vào: "Cái chuồng gà này là xây trên mộ của nó đấy." Hiền sợ đến tái mặt. Từ lâu cô đã để ý rằng là tại sao ở cái mảnh đất của nhà ông Long bà Loan lại có cái mô đất to nổi hẳn lên như vậy. Có lẽ gia đình ông Long mấy đời ở đây chắc cũng chỉ tận dụng thấy chỗ này cao ráo mà làm nơi xây chuồng gia súc gia cầm cho nó sạch sẽ. Ấy thế mà ai ngờ đâu, bây giờ lại nghe thím Hương nói thì Hiền mới tá hỏa. Ra là mô đất ấy là mộ của người chết. Người ta nằm ở mảnh đất này từ đời nào rồi, cũng không ai rõ. Lúc đến đây, ở rồi xây nhà, xây chuồng gà, chuồng lợn, cũng chẳng có xem, cứ thế mà xây. Hiền khẽ thở dài: "Xây chuồng gia súc ở trên mộ của người ta, bao nhiêu năm để động vật nó đái ỉa lên đầu, người ta không quả cho mới lạ." Nghĩ rồi, Hiền mở cánh cửa chuồng gà, bước vào bên trong. Mấy con gà sợ nhảy toán loạn. Thím Hương cùng với chồng đi vào, nhìn sang góc rồi nói: "Kìa kìa, lật mấy bao chấu ra." Hiền nhìn vào góc tường, ngạc nhiên lắm. Thím Hương chưa từng đi vào đây, ấy cứ làm sao mà biết ở trong góc chuồng gà có mấy bao chấu. Trong đầu cô dấy lên những câu hỏi mà không có lời đáp. Cô cùng với chú Út từ từ tiến lại chỗ góc chuồng. Hai người cùng nhau bốc từng bao chấu. Hiền vừa bốc vừa nghĩ đến hình ảnh bà Loan mà cô khẽ rùng mình. Đống bao chấu mấy chục bao chất lên gần đến nóc. Lúc dỡ đến bao cuối cùng, ánh đèn pin của thím Hương từ phía sau quét tới. Hiền và chú Út đang bốc thì bất ngờ trông thấy một cái lưng mặc cái áo đen xì xì. Cả hai giật mình bước lùi lại. Hiền hốt hoảng: "Ôi dồi ôi, mẹ ơi!" Thím Hương giơ tay nói: "Được rồi, dừng lại đi, ông soi đèn cho tôi." Thím đưa cây đèn sang cho chú Út rồi bước lên phía trước. Hiền vừa mừng vừa sợ mà cũng đứng bên cạnh tò mò theo dõi. Ở góc kia chẳng hiểu sao bà Loan lại chui tọt vào bên trong mà ngồi chồm hổm ở đấy. Ở trên đầu bà ấy bù xù bẩn thỉu, toàn là rơm với giả lẫn chấu. Mặt úp vào góc tường, đôi mắt của bà ấy nhắm tịt lại. Trong khi khóe miệng của bà ấy cười loe ra, khanh khách cười. Thím Hương tiến lại gần, đôi vai của bà Loan rung lên. Thím đưa tay nhanh kết một thủ ấn, giơ lên mà nói: có ghế cô Chín ở đây, ma quỷ nhiễu loạn rồi còn không biết sám hối phải không? Tỉnh! Đoạn nói xong, vỗ vai bà Loan đánh bốp một cái. Bà Loan đang ngồi úp mặt vào góc tường, bị Thím Hương vỗ vai thì bỗng nhiên bất ngờ quay phắt đầu lại. Bị ánh đèn pin chiếu vào mắt, chỉ kịp ơ lên một tiếng, nhắm tịt mắt lại, lăn ra bất tỉnh. Thím Hương bảo chú Út với Hiền cùng đỡ bà Loan dậy. Đoạn nói: bị con Tinh nó nhập, tạm thời ba hồn chín vía còn chưa có ổn đâu, cơ thể bà ấy yếu lắm, mau mau đỡ bà ấy lên nhà xem. Ba người lật đật kéo bà Loan ra khỏi chuồng gà, đỡ bà ấy lên gian chính. Mặt trời ở bên ngoài lúc này đã lên cao, trời đã sáng rõ mặt người, gà cả làng đang kéo nhau mở gáy lên ồ ồ. Bà Loan được đưa lên hiên, con chó mực ngồi ấy thì quấy tít đuôi mừng rỡ. Nó chồm chồm dường như muốn đứng lên bằng hai chân sau mà sủa inh ỏi. Đầu đây ở chính trong cái chuồng gà nhà, tiếng con gà trống dường như đã nín nhịn cả một đêm kinh hãi, bây giờ cũng bắt đầu ậm ẻ mà gáy lên, báo hiệu đã tạm thời yên bình lại. Linh đang ở trong nhà, vừa ngó đầu ra trông thấy mẹ mắt nhắm nghiền, đầu tóc rũ rượi thì hốt hoảng hét lên: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ làm sao thế này? Chị Hiền, chị tìm thấy mẹ ở đâu? Mẹ bị làm sao thế này chị ơi? Bà Hương vội vàng đưa tay ngăn nó lại, dặn nó bình tĩnh. Cái Linh nghe vậy cũng quẹt đôi mắt ướt sũng, đến phụ mọi người đưa bà Loan nên nằm lên giường. Thím Hương lấy trong tay nải ra một cái chuông, một cái mõ đồng, đứng ở chỗ đầu giường bà Loan, thắp một nén nhang cầm ở trên tay, rồi bắt đầu rung chuông gõ mõ. Tiếng chuông mõ đồng vang lên, Thím Hương đưa bàn tay cầm nén nhang giơ cao lên trời rồi bắt quyết khua khua trong không khí. Mọi người đứng yên lặng dõi theo. Bà Loan nằm ở trên giường khẽ rên rỉ. Thím Hương khua đầu nén nhang cháy khắp trên cơ thể của bà Loan từ đầu đến chân theo một hình thù gì đó, vừa khua miệng vừa lẩm rẩm niệm chú. Khuôn mặt của bà Loan bây giờ đã tái xanh, cơ thể của bà ấy khẽ run lên vặn vẹo. Thím Hương khua nhanh đến đâu thì bà Loan vặn người theo đến đó. Được một lát, Thím Hương đưa ngón trỏ ra điểm thẳng vào ấn đường của bà Loan mà hô chấn một cái. Bà Loan vặn vẹo rên rỉ, bị điểm thì nằm yên lại. Khuôn mặt đang tái xanh dần dần cũng có sắc hồng hơn một chút. Bà Hương quay lại gật đầu, sai Hiền ra ban thờ tổ tiên thắp hương thêm một lần nữa. Lần này có dặn là nhớ kêu tên ông Long thằng Lâm. Thím bảo là gọi ông Long với thằng Lâm sống khôn thác thiêng về phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho gia đình con cháu tai qua nạn khỏi. Buổi sáng hôm ấy, cái Linh cũng nghỉ bán hàng, nó ở bên cạnh lau mặt chăm sóc mẹ. Thím Hương đi vòng quanh quan sát địa thế của ngôi nhà một lượt, rồi kéo Hiền lại một chỗ. Sáng mai làm lễ siêu độ cho con Tinh, việc này làm càng sớm càng tốt. Tao vốn định để việc con Tinh này làm sau cùng, định bụng lo cái việc chuyển mộ cho cụ tổ nhà họ Bùi xong xuôi rồi mới tính, nhưng e là không để lâu được nữa rồi. Tao cũng vừa hỏi ý kiến các thánh xong đó. Việc này thánh sẽ đứng ra lo liệu, và nó cũng phải chấp nhận thôi. Mày ra chợ chuẩn bị cho thím những cái đồ lễ này này. Đây, đây, tìm đâu thêm mấy thằng thanh niên khỏe mạnh nhờ. Mai sang đây giúp gia đình phá cái bức tường xây cao đi, phục hồi lại nguyên trạng như cũ, nghe chưa? Sáng mai thím vừa siêu độ con tinh, vừa làm lễ chấn trạch cho cái mảnh đất nhà này, xong đâu đấy mới tính tiếp đến cái việc 49 ngày của bố mày được. Thím Hương nói với Hiền xong, lấy giấy bút bắt đầu liệt kê. Nào là tiền vàng thuyền giấy voi ngựa, nào là kiệu hình nhân quần áo thủ lợn xôi gà hoa quả, lễ vật và đồ cúng được thím ghi nguyên một hàng dài ngoằng ngoẵng. Hiền nhìn cũng hoa cả mắt. Việc cúng bái này cô vốn không được giỏi, nhưng có lẽ nhân tiện lần này cô cũng phải làm dần cho nó quen. Là dâu trưởng còn nhiều việc phải liên quan đến cúng bái đến tay cô lắm. Hiền cầm tờ giấy trên tay, phóng xe ra chợ mà mua đồ. Cô cũng không quên dặn cái Linh là ở nhà thay cô trông chừng thằng nhỏ. Ở trên giường, bà Loan vẫn nhắm nghiền mắt, chưa có dấu hiệu tỉnh. Chương 14. Siêu độ vong tinh. Cả ngày hôm ấy, Hiền cứ chạy đi chạy lại như con thoi từ nhà ra chợ để mua sắm đầy đủ những bộ lễ chuẩn bị cho buổi ngày mai. Tối hôm đó vợ chồng thím Hương cũng ngủ luôn tại nhà để sáng mai làm lễ sớm. Hiền cũng gọi điện cho Lương, cô báo là đã tìm được nguyên nhân bấy lâu nay mà bà Loan gặp phải. Nghe Hiền kể, chỗ chuồng gà nhà anh có cái gò mả, nơi ấy có chú ngụ một vong hồn đã thành tinh, Lương cũng sợ đến toát cả mồ hôi hột. Lương hẹn là đến 49 ngày bố anh mới về được. Thời gian này vì một số vấn đề công việc, anh cũng không thể có mặt. Mọi trọng trách trong nhà đặt lên vai của Hiền và Linh. Nói đúng hơn là đặt lên vai của Hiền thôi. Đêm hôm ấy bà Loan vẫn không tỉnh. Bởi vì lâu nay thể trạng của bà ấy yếu quá, đầu óc thì không được bình thường. Kể từ sau cái chết của ông Long, lại bị âm khí xâm nhập cơ thể, phải cần nhiều thời gian mới khôi phục được. Thím Hương dặn Linh đi nấu một nồi cháo hoa bằng gạo nếp để bón cho bà Loan ăn cầm hơi lấy sức. Cả đêm hôm ấy, thím cứ đi đi và ra ra vào vào bấm độn, có lúc thì lại ngồi một mình, nhắm mắt sang tai thì thầm, như là đang nói chuyện với ai đấy. Làm cho Hiền và Linh cũng tò mò lắm. Thấy cái Linh tròn mắt, nhìn thím Hương, chú Út mới tếu táo. Hai đứa mày nhìn thấy lạ không? Chú mày ban đầu cũng hãi bỏ mẹ ra, nhưng dần dần rồi cũng quen. Bây giờ tao còn đang phải làm đệ tử, đi phục vụ bà ấy đấy. Hai chị em nghe chú nói xong thì cũng nhìn nhau mà méo mó cười. Chẳng hiểu sao có vợ chồng thím Hương ở đây thì hai chị em cảm thấy yên tâm lắm. Linh lặng lẽ đến bên giường xoa bóp chân tay cho mẹ. Cô cũng không quên ra ban thờ, thắp nhang, khấn vái báo cáo tổ tiên, gọi bố mấy anh trai rằng là ngày mai gia đình sẽ làm lễ, mong tổ tiên dòng họ linh thiêng về nhà mà chứng ngự. Mọi người ngồi ở giữa nhà, nói chuyện bàn bạc công việc một hồi, xong cũng tắt điện đi ngủ. Con chó mực được thả ra từ sáng, vẫn cứ nằm ở ngoài hiên. Nó cứ thè lưỡi, mở to đôi mắt sáng quắc, nhìn ra ngoài như là vệ sĩ đắc lực bảo vệ gia đình vậy. Đêm nay bình yên trôi qua, không có gì cả. Chỉ có đâu đó ở ngoài sông, tiếng của con quạ lạc bầy cứ kêu lên thê lương lắm. Sáng sớm ngày hôm sau, mặt trời còn chưa có lên thì thím Hương và chú Út đã dậy từ bao giờ. Chú Út đang lội cội dưới bếp, nhóm lửa đun nước. Thím Hương cũng sang gõ gọi hai chị em Hiền và Linh dậy. Linh lấy xe máy phóng ủ ra chợ, chọn mua một cái sủ lợn to để lát nữa đặt lên mâm xôi cúng. Thím Hương và Hiền ở nhà thì sắp đặt bàn ghế, sắp xếp đồ vàng mã tiền vàng. Lễ lạt đầy đủ, xếp ra chỗ ngay trước cửa chuồng gà. Mọi thứ coi như đã chuẩn bị xong. Bà Loan vẫn còn đang nằm trên giường im thin thít. 8 giờ sáng, công cuộc hoàn tất. Mấy thằng thanh niên bạn của Linh là người làng cũng được nhờ tới để phá tường, đã đứng sẵn sàng. Thím Hương quan sát bản lễ, gật đầu quay sang Hiền. Mày hay là con Linh, thế có đồ trang điểm không cho thím mượn xem nào. Hiền quay sang nhìn thím Hương tròn mắt, chả hiểu làm sao bà lại hỏi đồ trang điểm. Dạ, thím cần đồ trang điểm để làm gì? Hay là con Tinh nó là phụ nữ cho nên mang ra để cúng nó. Thím Hương nhìn cô cười bảo. Cúng cái đầu nhà chị. À, cái con kia nó là phụ nữ thật, nhưng bộ trang điểm không phải cho nó, mà là để cho tôi. Thím mày là ghế cô chín, mỗi lúc lên đồng làm việc là phải trang điểm cho nó dễ nhìn, vừa là để cho nó xinh, vừa là để cho nó đúng thổ tục. Cô chín về cô ấy thấy ghế đồng cô đẹp thì cô càng thương. Cái Linh nghe thím Hương nói thế thì tò mò thích thú lắm. Nó dẫn luôn thím vào buồng của nó, ngồi phụ thím trang điểm tết tóc. Một lát sau, lúc mọi người còn đang ngồi chờ đợi xem phải làm thế nào, thím Hương từ trong buồng của cái Linh bước ra, trông bà như trẻ ra thêm mấy tuổi. Làn da ngăm đen của bà ấy được cái Linh chát phấn trắng bóc, đôi môi được tô son đỏ lòe loẹt, đôi mắt được chuốt mi cong vút kẻ xanh lè lè. Thím Hương mặc bộ quần áo màu hồng cánh sen, bước đi lả lướt trước sự ngạc nhiên của mọi người. Ai nấy trông thấy cảnh này cũng đều chỉ biết bịt mồm mà cười. Đến giờ làm lễ, thím Hương ngồi khoanh chân trên cái chiếu trải sẵn trước cửa chuồng gà, trước ánh mắt tò mò của mọi người. Thím căn dặn một lượt rồi bắt đầu nhắm nghiền mắt rung chuông. Tiếng chuông leng ca leng keng vang lên. Thím bắt đầu khấn. Ấy con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Ấy chứ con lạy chín phương trời mười phương chư Phật mười phương. Chứ con lạy tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh, hội đồng các quan, hội đồng các giá ở trên ngàn dưới thoải, 12 cửa rừng, 12 cửa bể. Tín chủ con là bà Nguyễn Thị Loan đây, có con trai trưởng là Bùi Thanh Lương, con dâu là Trần Thu Hiền, con gái thứ là Bùi Thùy Linh. Hôm nay đã chuẩn bị đầy đủ lễ lạt, hương hoa, trà quả, nhất tâm nhất dạ thành tâm kính bái. Những tiếng lầm rầm khấn của thím Hương bắt đầu vang lên. Chú Út đang ngồi bên cạnh im lặng như là chờ đợi sai bảo. Một lát sau, thân hình của bà bắt đầu lắc lư, run run lên mấy lần, rồi mở tràng mắt. Bà quay đầu nhìn mọi người đứng đằng sau một lượt, đánh mắt qua bọn đống lễ vật, gật đầu như chào mọi người, vừa tủm tỉm cười vừa nói. À, lễ lạt đầy đủ chu đáo đấy. Được. Cái Linh ngạc nhiên, nó đứng bên cạnh huých huých vai Hiền hỏi. Chị ơi, chị thế này là như thế nào hả chị? Hiền giơ tay lên miệng ra dấu. Yên nào, thánh về đấy, cô chín đấy, cô ấy về ngự ghế đấy. Thím Hương quan sát xung quanh một hồi, rồi nhìn sang cái cửa chuồng gà. Thím chỉ về cánh cửa nói to mà uy nghiêm lắm. Hôm nay theo lời thỉnh cầu của ghế đồng, cô đích thân ngự giá về đây giải chuyện âm trần, cứu vớt gia chủ. Tinh nữ ở đâu, cớ làm sao không ra mặt? Thế định bắt cô phải ngồi đợi à? Câu nói của thím vừa nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người im bần bật. Từ xa, một cơn gió nhẹ từ đâu thổi về, làm cho hai cây nến đang cắm ở trên bàn lễ tự nhiên liêu xa liêu xiêu. Con chó mực từ sáng đến giờ ngồi ở trên hiên, nó nhìn thấy màn này, tự nhiên nó đứng phắt dậy. Nó sủa ghê lắm, nó quắc mắt ra mà sủa. Giữa một buổi sáng sớm mùa hè, lễ được đặt ở ngoài trời, chỉ có những tia nắng ấm áp đang trải dài, mà tất cả mọi người đứng đó đều cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mấy cậu thanh niên đang chỉ trỏ xì xầm bàn tán thì bỗng nhiên chú Út quay lại nhìn rồi nói. Vòng nữ lên kia rồi, lên rồi đấy. Mọi người yên lặng nào, để cho cô làm việc. Mọi người lập tức yên lặng. Thím Hương bắt đầu xét hỏi. ngươi là ai? Là người phương nào? Nằm ở đây từ bao giờ? Cớ sự vì sao mà lâu nay yên ổn, tự nhiên bây giờ lại nổi lên mà quấy mà phá, ốp vào bà gia chủ nhà này mục đích gì? Thím Hương ngồi đấy, vừa nói chuyện như đang đối thoại giữa hai người với nhau. Thím hỏi là tinh nữ ở đã lâu, có còn thấy vấn đề gì bất thường ở mảnh đất này hay không? Ở dưới mả còn xương cốt gì hay không? Hay là đã hóa thành đất đen cả? Tinh nữ muốn lưu lại đây hay là muốn đi theo cô Chín tu tập để mong luân hồi chuyển hóa? Những câu hỏi, những câu thoại của hai người như đang đối mặt của Thím Hương làm cho Hiền và Linh chỉ còn biết há mồm kinh ngạc. Được một lát, Thím Hương quay đầu lại nói: nó chết năm 17, vì cớ oan khuất mà lưu lại đây đã ngót trăm năm chưa đi siêu sinh. Nó vốn không muốn hại ai hết. Bao lâu nay nó vẫn phù hộ cho gia đình nhà họ Bùi sống ở mảnh đất này. Ấy thế mà nhà này lại chả biết đường thờ cúng, lại còn xây chuồng gà chuồng lợn đè lên đầu lên cổ người ta, làm cho linh hồn của nó bị uế bẩn. Tạp vật của gia súc gia cầm ngày đêm đổ lên mồ lên mả của người ta, cho nên người ta sinh ra oán ra hờn mà quấy mà phá. Nó nguyện ý theo ta từ nay đi tu tập, sớm đầu thai làm người. Các người cũng không cần phá mấy cái chuồng nuôi nữa, xương cốt của tinh nữ đã hóa hết rồi, chỉ còn lưu lại linh hồn. Từ hôm nay nó đi với ta là không còn ở lại đây nữa rồi. Gia đình cứ yên ổn mà sinh sống, không phải lo nghĩ cái gì cả. Hiền và Linh nghe đến vậy thì mừng rỡ lắm. Vậy là tinh nữ đã chấp thuận, không dám ở đây quấy phá gia đình bà Loan. Thím Hương nói xong thì quay mặt đi, nhắm mắt lại một lần nữa. Bà ấy lầm rầm khấn lên những câu gì đó. Đoạn bà ấy bắt đầu lại tiếp tục lắc lư. Sau đó tiếng chuông rung lên len ca len keng. Đôi vai của thím run lên, lắc lư mấy vòng nữa rồi mở choàng mắt. Chú Út ngồi bên cạnh như biết, cầm cốc nước đưa cho vợ, lại nói: đấy, thằng rồi đấy, cô thằng rồi. Thím Hương ngửa cổ uống cạn hết cả một cốc nước. Từ phía trên nhà có tiếng của bà Loan ho lên sụ sụ yếu ớt: Hiền ơi, Linh ơi, thế hai đứa đâu rồi? Nghe tiếng của bà Loan, Hiền và Linh như mừng lắm. Hai chị em lao thẳng lên trên nhà để đỡ mẹ dậy, bỏ lại đằng sau lưng những ánh mắt kinh ngạc, những cái miệng há hốc của đám thanh niên và người hàng xóm tò mò. Thím Hương vẫn chưa vội đứng dậy, vẫn ngồi im ở trên chiếu, lấy trong tay nải ra một tờ sớ màu vàng rồi viết tấu trạch để gửi thổ công thổ địa. Bà tiếp tục cúng bái một hồi lâu cho đến khi mệt mỏi đứng dậy gật đầu. Thím Hương bảo chú Út mang hết vàng mã ra vườn để mà hóa lên tiễn thánh. Voi ngựa thuyền kiệu được châm lửa cháy đùng đùng. Một lát vàng mã hóa hết, hai chị em Hiền Linh cũng đưa bà Loan ra cửa ngồi rồi thuật lại mọi chuyện nghe. Thím Hương gói ghém chia lộc cho mấy thằng bạn của Linh, nhờ mấy thằng giúp gia đình phá cái đoạn tường cao mà lần trước bính chân gà ông xây. Thế rồi thím lên hiên kiểm tra bà Loan một lượt. Thế là ổn rồi đấy, cơ bản là nhà chị cũng khỏe rồi, con Tinh nó cũng đi rồi. Kể từ bây giờ là chị không bị nó quấy phá nữa rồi. Chuyện 49 ngày của ông Long mới lại rời mộ cụ tổ thì mấy hôm nữa là em giúp gia đình giải quyết cho. Con Hiền, con Linh, hai đứa mày đưa mẹ vào nhà mà nghỉ đi. Chú thím ra xem mấy hình kia nó phá tường nào, rồi còn về nhà, nhà bao việc. Chú thím còn phần bận đi cúng kiến ở huyện bên, không ở lại đây lâu được nghe chữa. Thím Hương và chú Út ở thêm được một lát rồi cũng xin phép đi về. Đám thanh niên, bạn của Linh, sau khi phá dỡ bức tường và dọn dẹp xong cũng vui mừng phấn khởi lắm. Mỗi một thằng cầm một túi xôi thịt to lắm, vừa đi vừa đánh nhắm vui vẻ. Nhà chỉ còn lại ba mẹ con. Linh cả ngày hôm ấy cứ ở sát bên mẹ, kể cho bà Loan nghe mấy chuyện xảy ra ngày qua. Bà Loan há mồm kinh ngạc như không tin vào tai của mình. Hiền ngồi ở bên trong buồng, vừa cho con bú vừa gọi điện báo cáo Lương diễn biến. Lương mừng lắm, vậy là vấn đề đầu tiên của gia đình đã được giải quyết. Chỉ còn mấy ngày nữa là sẽ đến ngày 49 của ông Long. Mong là mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Ấy thế nhưng... Chương 15. Kinh hoàng. Suốt mấy ngày, Hiền ở nhà chăm sóc bà Loan và thằng cô. Linh lại tiếp tục đi chợ. Tuy bà Loan đã tỉnh, nhưng xem như bà còn yếu lắm. Vẫn phải có người bên cạnh chăm sóc theo dõi. Hôm ấy độ là 5 ngày sau khi làm lễ. Còn được tuần nữa là đến thất tuần của ông Long. Trong nhà bà Loan, mọi việc ma quỷ kỳ dị không còn. Việc làm lễ của thím Hương có thể xem như là thành công. Hiền và Linh cũng yên tâm hẳn. Hiền liên tục gọi điện cho Lương mỗi ngày để nói chuyện, kể lại diễn biến trong nhà với anh. Nghe thấy sức khỏe của mẹ ổn định lại, Lương vui lắm. Lúc này anh cũng chỉ mong nhanh nhanh thực hiện xong nhiệm vụ huấn luyện để trở về lo cái lễ 49 ngày cho bố và giải quyết chuyện của dòng họ cho ổn thỏa. Đêm hôm ấy, ở đơn vị, sau cuộc điện thoại dài nói chuyện với Hiền, Lương mệt nhoài, cúp máy, nằm lăn ra giường mà muốn ngủ. Bởi vì Lương là trung đội trưởng của trung đội huấn luyện, cho nên anh được đặc cách cấp cho một phòng riêng, không ở chung với ai hết. Đơn vị nằm ở trên đồi, hôm nay cũng sắp đến rằm, ánh trăng tròn sáng vằng vặc ở trên bầu trời, chiếu qua cửa sổ. Lương khoan khoái nằm nhắm mắt, tận hưởng từng cơn gió thiêu thiêu của đêm hè mát dịu. Ở trong đầu anh lúc này không còn phải lo những nhiệm vụ phải làm nữa, chỉ muốn gạt hết đi mà nghĩ đến gia đình, nghĩ đến vợ con. Thế rồi Lương chợt nghĩ đến bố mẹ em trai. Lần nào cũng vậy, Lương dù bên ngoài cứng rắn đến đâu, thế nhưng mỗi khi mà nghĩ đến ông Long mới Lâm thì đôi mắt cương nghị của anh chỉ như muốn trực chảy nước mắt. Lương miên man cứ nghĩ như vậy. Bỗng nhiên anh mệt mỏi, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Chiếc đồng hồ treo trên tường kim đã chỉ đâu độ 1 giờ sáng. Đang trong cơn mộng mị thì anh tự nhiên vùng dậy. Anh cảm giác như có tiếng động đâu đó quanh đây. Xung quanh tối thui thui, cánh cửa sổ ở đầu giường vẫn đang hé mở, làm cho ánh trăng yếu ớt cũng không đủ soi sáng căn phòng ở bên trong. Có tiếng gõ cửa vang lên trong đêm lạnh toát. Chính là cái tiếng động này đã đánh thức Lương. Anh ngồi dậy lắng tai nghe, đúng là tiếng gõ cửa thật. Dường như có ai đó đang ở bên ngoài căn phòng. Lương mở miệng: "Ai đấy?" Không có tiếng giả nhời, bốn bề không gian yên lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu giả dích trong đêm và tiếng gõ cửa đều đều ở bên ngoài vẫn cứ dội lại. Lương đứng dậy khỏi giường, xỏ dép, đang nghĩ trong đầu chắc là có anh em hay là mấy cậu chiến sĩ của mình có việc quan trọng mới đêm hôm sang tìm anh như thế này. Nghĩ rồi, Lương đi một mạch đến trước cánh cửa, cũng cảm thấy bực bội khi mà vừa mới ngủ đã bị đánh thức. Vừa lúc Lương định cầm vào cái tay nắm cửa thì bỗng nhiên rình một cái, một tiếng đập cửa mạnh bất ngờ vang lên. Cánh cửa bung ra đến rầm một cái. Lương giật bắn cả mình, theo phản xạ anh lui lại đằng sau. Trong màn đêm, ở trước cửa phòng có một bóng người đen xì xì đứng ở đó. Lương kinh ngạc vô cùng, có làm sao mà đêm hôm ai lại dám sang đây mà đập cửa. Lương chợt thấy trong người bốc hỏa, anh đang định lên tiếng thì bất giác anh sững lại, bởi vì cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên ngoài thổi vào. Một cảm giác dần dần xâm chiếm lấy cơ thể anh. Lương cảm thấy cơn giận dữ ở trong người tự nhiên hạ dần đi. Anh định cất tiếng, thế nhưng nhận ra là cổ họng của mình như là bị cái gì bóp nghẹt. Lương bàng hoàng trợn tròn con mắt, dường như là anh bị cấm khẩu. Hiện tại anh không nói được, cũng không cử động được. Lương cứ thế mà đứng đơ ra như tượng đá, há mồm kinh hãi trước những gì xảy ra trước mắt. Bóng đen ở bên ngoài cửa lặng lẽ đứng nhìn Lương một hồi, rồi từng bước tiến tới giữa cái ranh giới ở trong và ngoài căn phòng. Nó đứng ở giữa cửa phòng, sau đó bắt đầu cười lên kinh dị. Trong màn đêm tăm tối, một cơn gió ùa đến làm cho cánh cửa bị đẩy ra kêu lên những tiếng vặn vẹo ghê rợn. Một người đàn ông, không, phải nói là một người đàn ông bình thường. Không, cũng không đúng. Lương nheo mắt, đây không phải là người, không phải là người. Cái bóng đen đứng trước mặt Lương lúc này mặc một bộ giáp phục giống như là binh lính ngày xưa, đầu đội mũ giáp, đôi mắt đỏ lờ mờ kèm theo khuôn mặt vô cùng kỳ dị. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ở trên cái mũ sắt của nó còn có hai cái sừng như là sừng trâu. Ở bên hông có đeo một sợi dây dài, trông giống như là cái roi da ngày xưa người ta hay dùng để tra tấn nô lệ. Tay trái của nó cầm một vật như là thẻ bài, ở trên có in hình bằng chữ Hán. Tay phải đang nắm một sợi dây xích đen xì xì, to bằng cổ tay, nối thẳng ra ngoài cửa. Dường như ở đầu bên kia, nó đang dắt theo một con gì đó. Lương đứng cách bóng đen độ 5 bước chân. Anh vừa kinh ngạc, vừa không biết là xảy ra chuyện gì. Anh muốn kêu mà không kêu được, muốn chạy nhưng cũng không thể nhúc nhích. Lúc này, Lương thật sự là chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng chịu trận. Người đàn ông kỳ lạ đó cứ cười khà khà nhìn Lương rồi gật gật đầu. Đột nhiên kéo sợi dây xích sắt ở bên tay phải, giật mạnh một cái. Từ phía sau lưng của hắn, một cái bóng trắng bị sợi dây quấn ở cổ, kéo mạnh vào bên trong, ngã bổ nhào trên mặt đất. Lương thật sự bất ngờ, bởi vì đây là một người đàn ông chứ không phải là con vật gì cả. Kẻ này là ai? Tại sao lại buộc dây xích sắt vào cổ người đàn ông man dợ như thế? Những câu hỏi tiếp theo liên tiếp hiện lên ở trong đầu của Lương. Một hình ảnh mà từ bé đến giờ anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được đây là chuyện gì. Cái bóng trắng ngã rúi rụi đau đớn, nằm ở trên mặt đất im run rẩy. Người đàn ông kỳ lạ nắm cái thẻ bài ở trên tay trái, sau đó vụt mạnh vào cái bóng trắng, rút roi ra ở bên hông. Hắn lạnh lùng đưa tay lên, quất cái roi đánh chát một cái vào lưng của bóng trắng. Cái bóng trắng trên mặt đất đang nằm run lẩy bẩy, ăn một đòn vào lưng thì kêu giống lên. Thế nhưng khoảnh khắc cái bóng ngửa mặt lên làm cho Lương thật sự là chết lặng cả người. Cái bóng ngửa mặt lên, trong lòng của Lương như có tiếng sét kinh hoàng nổ lên trong tâm trí. Toàn bộ gai ốc ở trên người Lương dựng đứng lên, như có hàng trăm, hàng ngàn luồng điện chạy dọc theo sống lưng. Là Long, là ông Long. Cái bóng trắng quỳ ở trên mặt đất, ngửa đầu lên hét lên đau đớn. Không ai khác, chính là ông Long, là bố của Lương, người mà chỉ còn vài ngày nữa là sẽ đến lễ 49 ngày. Lương trợn tròn mắt. Anh muốn gào lên mà không được. Anh chỉ còn biết kêu lên bằng những suy nghĩ ở trong đầu, trong vô thức. Lương điên loạn kêu gào trong tâm trí. Bố, bố ơi, cái gì thế này bố ơi? Tại sao? Mày là ai? Tại sao mày đánh bố tao? Mày là ai? Người đàn ông đen xì xì kia nhìn qua thì giống như là quan binh, thế nhưng nhìn kỹ hơn, từ đầu đến cuối thì Lương nhận ra nó 10 phần thì 7 phần là quỷ. Còn quỷ cười vang một hồi lại nghiến răng đánh cho ông Long một phát nữa. Ông Long ăn nhát roi còn chưa kịp đứng lên thì nhát thứ hai này lại đánh xuống. Ông lăn lộn, mà gào lên trong kinh hãi. Dường như là nhát roi kia đánh vào người ông ấy, đau đớn lắm. Lương nhìn thấy thì bất nhẫn lắm. Nước mắt của anh bắt đầu ẩn ẩn lên trên mắt mà tuôn ra. Chả biết là người hay là ma, là sống hay là chết, nhưng đó là bố anh, là người đã đẻ ra anh, bây giờ đang bị cái thứ kia nó đánh cho đau đớn. Lương như muốn hét lên: Dừng, dừng tay lại. Thằng chó chết, sao mày đánh bố tao? Thằng chó, tao giết mày, tao giết mày. Đôi mắt của Lương bây giờ đỏ vằn lên, hàm răng nghiến lại kèn kẹt. Con quỷ nhìn anh tức giận thì nó cười khẩy đầy khiêu khích. Bấy giờ nó mới cúi đầu nhìn ông Long rồi cất giọng: Có phải thằng đang đứng đây là con trai của mày không? Giọng nói của con quỷ vô cùng kinh khủng, nó cứ vang vang khàn khàn, lạnh lẽo xa xăm. Đoạn tay của nó siết chặt sợi dây xích mà nạt nộ. Ông Long run rẩy, ông mặc một bộ quần áo trắng nhầu nát, trên ngực có chữ Hán gì đó giống như là tù nhân ở trong phim cổ. Ông ngẩng đầu len lén nhìn con quỷ. Con quỷ rít lên: Nó, thằng đang đứng trước mặt có phải là con trai mày không? Nó! Giọng của con quỷ vang lên như sấm. Ông Long sợ co rúm cả người lại. Ông quay sang nhìn Lương. Khoảnh khắc cha con đối mặt làm cho Lương như muốn trào cả nước mắt. Ông Long nhìn Lương run run rẩy rẩy, rồi ngẩng lên nhìn con quỷ mà lắc lắc đầu. Con quỷ cau mày, nó lại quát: Tao hỏi lại, thằng đứng trước mặt đây có phải là con mày không? Ông Long bị nó quát thì giật bắn cả mình. Ông ngẩng mặt lên nhìn Lương một lần nữa, tỏ vẻ như không biết. Ông nghiến chặt răng, lắc đầu nguây nguẩy. Con quỷ bất ngờ cười khằng khặc. Nó vung cái roi trong tay vụt xuống. Lần này nó vụt chan chát liên tục mấy cái liền. Nó vừa vụt vừa quát: Nói mau, nói, thằng này có phải là con mày không? Nói! Ông Long gào rú, lăn lộn ở trên mặt đất, đau đớn dãy giụa, ôm chặt lấy chân con quỷ. Ông cứ thế vừa ôm chân nó, vừa lắc đầu quẩy quẩy, tỏ ý là không phải. Lương nhìn thấy cảnh này thì vừa kinh hãi vừa ngạc nhiên, thế nhưng cũng đau lòng lắm. Tại sao? Tại sao ông Long lại không nhận ra anh? Cớ làm sao? Con quỷ cha hỏi anh có phải là con ông ấy không, thì ông lại lắc đầu, để rồi bị nó đánh cho khổ sở như vậy. Lương chỉ muốn hét lên. Anh muốn nói to rằng anh là con của ông ấy, nhưng không được. Anh chỉ còn có thể tự nói với mình bằng suy nghĩ: Bố ơi, con này bố ơi, con Lương của bố đây mà sao bố lại lắc đầu? Sao bố lại để nó đánh bố thế kia bố ơi? Lương siết chặt đôi tay thành nắm đấm, nước mắt tuôn lã chã khi phải nhìn cảnh ấy. Trước mặt anh, con quỷ kia vừa đánh vừa tra hỏi mà ông Long không nhận, nhất định không nhận. Nó hở một tiếng lạnh lùng rồi quay đầu đi ra cửa. Lương giật mình. Ông Long ngẩng đầu nhìn Lương, ánh mắt của ông buồn sâu thăm thẳm, gương mặt của ông tái xanh tiều tụy hốc hác. Con quỷ bước được vài bước thì giật mạnh sợi dây xích. Ông Long đang ngồi trên mặt đất bị nó giật bất ngờ ngã rúi rụi, lồm cồm bò theo như là con chó. Lương đứng lặng câm nhìn. Bóng của con quỷ và ông Long từ từ tiến ra phía xa, khuất dần vào trong bóng đêm. Cánh cửa phòng của Lương như là bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy mạnh, đóng sầm lại một cái. Lương bàng hoàng bật dậy, hét lên trong đêm: Bố! Bố ơi! Bố ơi! Bố! Tiếng thở gấp gáp, tiếng trái tim đập thình thịch. mồ hôi của Lương vã ra ướt sũng cả cái áo ba lỗ. Chỉ là một giấc mơ, là một giấc mơ. Chuyện gì vừa xảy ra? Giấc mơ đó là cái gì? Con quỷ đó, còn ông Long, rốt cục là chuyện gì? Lương vùng phát ra khỏi giường, vội vã mở cửa phòng. Ở bên ngoài kia, trời vẫn tối thôi. Đâu đó vẫn chỉ là những tiếng dế kêu giả dích, tiếng gió thổi vi vu của một đêm trăng hè tuyệt vời. Ở trên bức tường, cái đồng hồ vừa chỉ đúng 3 giờ sáng. Lương đứng bất động một hồi lâu, anh lẩm bẩm. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng mà tại sao giấc mơ nó lại chân thực như vậy? Biết làm sao đây? Bố ơi, bố đang ở đâu bố ơi? Lương thở ra một lượt, nhìn ra xa xăm rồi về phòng đóng cửa lại. Suốt cả ngày hôm sau, Lương vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ kinh hoàng. Thực ra trong tâm trí của Lương lúc này xuất hiện một chút linh cảm không lành. Tuy nhiên anh vẫn tự trấn an bản thân. Có lẽ anh đã suy nghĩ quá nhiều đến ông Long và cái lễ 49 ngày mới sinh ra ác mộng như vậy. Nhưng công việc ở đơn vị đổ dồn lên đầu. Suốt một ngày, thời gian thấm thoát trôi đi. Vừa mới đấy thôi mà mặt trời đã vụt tắt. Chiều ngày hôm nay, đơn vị của Lương có mổ lợn cải thiện bữa ăn tươi cho anh em. Hồi nãy chén chú chén anh một chút, đánh chén vui vẻ lòng lợn tiết canh. Đâm ra Lương cũng hơi quá chén. Anh đi về phòng, nằm vật ra giường đóng cửa. Lương tự nghĩ, thế là chỉ còn 4 ngày nữa là về làm lễ. Ngày kia mình phải cắt phép về nhà còn lo việc. Không biết bây giờ thằng cu với mẹ nó thế nào. Lương nghĩ đến vợ và thằng con trai. Kể từ khi thằng bé ra đời, anh mới về nhà được có 2 lần. Một lần là lúc mẹ nó đẻ, một lần là ngày mất của ông Long. Vắng hơi cha, không biết lần này mà về, bế nó có khi nó còn chả chịu theo. Nghĩ đến đây, Lương cũng khẽ mỉm cười, tạm quên đi câu chuyện của ông Long và giấc mơ kinh hoàng. Lương nhắm mắt lại, những hình ảnh của vợ và bé con dày đặc ở trong đầu. Sau đó, anh dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ mộng mị, với hơi men còn tỏa ra phừng phừng trong từng hơi thở. Trên môi vẫn còn nở một nụ cười, mong một giấc mơ về vợ, về con. Ok, chúng ta kết thúc tập 4 ở đây. Các bạn thấy đó, cái tập ngày hôm nay cứ ngỡ tưởng mọi việc nó đến vầy đúng không? Nào ngờ nó còn dữ dội hơn vầy. Nó ghê không các bạn? Không. Nói chung là ông Trung Kiên ông ấy ghê đó. Ông Trung Kiên ông ấy cũng biết cách tra tấn thần kinh, ông xoa dịu mọi người cái tưởng là ok, tiện cái vòng đi phá được cái phong thủy rồi ít nữa là làm lại cái mộ cụ tổ là xong. Nào ngờ thần trùng nó xuất hiện. Thần trùng xuất hiện đó các ông. Thần trùng là gì thì chắc là rất nhiều bạn đã biết rồi. Cũng có những cái trình livestream đau đầu quá. Cũng có những cái trình livestream tôi nói về thần trùng rồi đúng không? Hello bé Thảo Huỳnh, sao giờ mới on em? Có những trình livestream tôi nói về thần trùng rồi. Cái thần trùng là gì? Có nghĩa là khi mà một người chết vào một cái giờ độc, vào một cái giờ độc nào đó. Còn cụ thể thì nó lại tùy thuộc vào từng người nha các bạn. Có thể cái giờ đó đối với người này là độc, nhưng đối với người kia thì nó lại là bình thường. Đó, tóm lại là một người chết vào một cái giờ độc nào đó thì họ sẽ bị không phải là quỷ sứ ở dưới âm bắt, mà là bị thần trùng bắt. Thần trùng gọi là thần, thế nhưng mà cái chữ thần đó nó không phải là thần theo cái nghĩa chúng ta hiểu, mà nó là quỷ. Nó đúng ra là gọi là con quỷ trùng à, hay người ta còn gọi là trùng khảo. Ok, cảm ơn Kiên đang chia sẻ với anh em một chút xíu. Nó là con trùng khảo. Thế thì nó cái loại quỷ này nó không phải là quỷ của âm phủ các bạn à, mà nó là ở một cái nơi khác. Các bạn cứ hình dung nó giống như kiểu là thổ phỉ ở dưới âm á. Nó là một cái thế lực thổ phỉ dưới âm. Nó bắt cái hồn người đó, nó nhốt lại ở cái khu cái khu nhà ngục riêng của nó. Và sau đó là nó làm gì ạ? Bởi vì người này chết vào cái giờ độc đó, cho nên là rơi vào tay bọn thần trùng nó. Thần trùng nó sẽ muốn đi bắt càng nhiều âm hồn về càng tốt. Còn về cái mục đích của nó là gì thì người ta cũng không có nói đến. Thế nhưng mà nó sẽ tra tấn người này rất là ghê gớm, rất là kinh khủng. Ở trong một số những cái học thuyết, những cái sách người ta viết đó là thần trùng sẽ treo người này lên, đóng đinh, đóng đinh vào bàn tay, treo lên đó rồi, và hàng ngày là đánh bằng roi da được đóng những cái cây đinh qua, đóng những cây đinh qua đó, vụt vào người nó rất là đau đớn. Sống thì chắc chắn là không sống được, mà chết cũng không chết được, bởi vì chết rồi không đó. Đánh để làm gì? Để mục đích là đích thân cái mồm của người đó khai ra cái người nhà tiếp theo đó các bạn. Thế nên như cái hình ảnh vừa rồi các bạn thấy đó, là thần trùng đưa ông Long về để khảo, mặc dù là biết, có khi trùng biết là lương kia là con của ông Long rồi, nhưng mà phải đích thân cái vong hồn người đó khai ra mồm đó, đó là con tao, thì trùng mới bắt được. Đấy, thì cái thần trùng nó là như vậy. Có một số cái câu chuyện ở miền quê người ta nói đó, những người chết vào cái giờ độc đó các bạn, chôn rồi nhá. Đêm cái hôm đầu tiên đó các bạn, trong vòng 3 ngày đầu, đêm cái hôm đầu tiên đó là có một cái con chim. Có người thì nói là con chim lợn, có người thì nói là con quạ, có người thì bảo nó là con chim trùng. Nhưng mà cũng có rất nhiều cách gọi. Thế nhưng mà nôm na là nó là một cái con chim mỏ rất là dài và nhọn, to, đen xì xì, hai mắt đỏ ngầu ngầu. Nó cứ bay ở trên mộ từ lúc chôn ấy, nó cứ bay trên mộ ấy. Bay ở trên cái đỉnh đầu ở mộ ấy các bạn. Thế là đêm là bắt đầu nó đậu xuống ở trên mộ. Nó mổ bát nhang cũng cốc. Nhưng mà nó mổ bát nhang mà dưới quan tài đó, nếu mà lúc đó mà có người ở mộ là người ta sẽ nghe thấy cái xác của nó bị mổ. Nó gọi là trùng khảo. Cái xác nó bị mổ, nó kêu lên choe. Không đó. Thì cái con trùng đó, cái con chim trùng đó, nó mổ vào vô cái bát nhang hoặc mổ cái bia mộ, cọc. Thì ở dưới đó là cái người, cái xác nằm ở dưới quan tài, nó kêu lên choe luôn đó. Đấy là một cái câu chuyện họ kể như vậy. Còn có những cái câu chuyện khác đó là gì? Trong vòng 49 ngày đó thì là cái người đó bị tra tấn, và sẽ có một ngày khi mà người kia không thể chịu nổi, và hầu như là thần trùng á, mà đã khảo thì chả có linh hồn nào chịu được cả, sớm muộn gì cũng phải khai đó. Thì lúc đó là bị đánh, bị tra tấn dã man quá, đau chịu không nổi, là phải đi về để chỉ cái người tiếp theo cho trùng, để trùng bắt thì mới thoát được cái tra tấn đó. Thì đó là những cái học thuyết về thần trùng, những cái lý thuyết dân gian về thần trùng. Chứ còn các ông, mấy cái ông bảo là nói phét hay là ma quỷ không có thật, các ông vào nghe chuyện ma để làm gì? Đây là chương trình chuyện ma và những cái chương trình chia sẻ những cái dân gian, những cái lý thuyết dân gian, chứ còn các ông không tin thì các ông nghe làm gì? Đéo hiểu kiểu gì luôn, thề luôn. Không. Đúng không? Các ông bảo là trên đời là không có ma. Với vậy thì các ông còn search Google ma, rồi là đi nghe các chuyện ma, đi tìm hiểu về tâm linh để làm gì? Đằng nào xem xong mà ôi trên đời đéo có ma, mấy thằng xào cứt. Đéo hiểu kiểu gì mâu thuẫn với cứt công đa nhân cách hả? Đây là chương trình đọc chuyện ma và là chương trình chia sẻ những cái, những rõ ràng là các cụ kể mà. Tôi có đâu có bịa ra đâu. Đây là các cụ kể, có nghĩa là các cụ đó bao gồm có cụ của tôi và có thể là có cả cụ của các ông. Ồ thế bây giờ các ông nói tôi bốc phét thì hóa ra các ông nói là cụ của ông bốc phét à? Chả hiểu đéo gì cả. Con cháu mất dạy bảo cụ mình bốc phét. Không. Tôi đang nói về những cái sự tích dân gian. Có nghĩa là gì? Sự tích dân gian là từ ngày xưa, từ thời cha ông của tôi và cha ông của ông, họ truyền tai lại rồi đến tai của tôi kể lại cho các ông nghe. Ông bảo tôi là bốc phét, là chém gió. Thế hóa ra ông bảo là các cụ nhà các ông bốc phét à? Con cháu bố láo là vậy nè. Nhà cửa mất nóc nó quen thân. Không. Đó, đấy là những cái câu chuyện được lưu truyền ở trong dân gian. Có người, có vùng thì nói rằng: hello tác giả Hoa Bỉ Ngạn. Bây giờ anh xin phép anh gọi em là tác giả nha. Từ giờ anh gọi em là tác giả nha. Đó. Hello tác giả Hoa Bỉ Ngạn, chào em. Anh đang nịnh em để chuẩn bị xin tác quyền đấy. Ok, nói tiếp. Có một số vùng thì nói rằng là thần trùng trong vòng 49 ngày thì sẽ dắt cái hồn của người bị khảo đó về để chỉ cái người tiếp theo bắt. Có vùng thì như ví dụ như ở quê tôi thì người ta lại nói là cái con chim thần trùng kia nó khảo, nó mổ, nó phải để cho cái người đó phải chỉ ra. Bởi vì những ở cái vùng của tôi thì người ta nói rằng là những cái người bị thần trùng, những cái người bị chết vào giờ trùng đó thì là hồn là không ra khỏi xác được. Chết là chết, chết thì chết rồi, nhưng hồn không ra khỏi xác được, bị giam lại ở trong xác. Và cái con chim thần trùng đó là nó mổ lên cái bát nhang hoặc là cái bia mộ đó thì chính là nó khảo cái hồn ở trong cái xác đó, thế nên cái xác nó mới kêu chóe chóe như thế. Nó có rất nhiều cái phiên bản về thần trùng, và trong cái phiên bản của tác giả Trung Kiên này thì mô tả đó là thần trùng là giống như một cái vị tướng ở thời cổ đại, mặc giáp, trên đầu đội mũ, có cái sừng như cái sừng trâu đó. Nó có rất nhiều phiên bản. Ở Trung Quốc cũng có phiên bản về thần trùng. Ở Trung Quốc có cái phiên bản về thần trùng là một cái ông già hoặc là một cái bà già chống gậy đó, một ông già hoặc là một bà già chống gậy. Cái người bị thần trùng nó gọi là trùng phạm đó, là phải đeo cái gông. Các bạn xem trong những cái bộ phim cổ đại, nó là hai cái tấm gỗ đó, nó đục cái lỗ và chụp vào cổ và cái còng tay đó các bạn, nó gông vào như vậy á, và sẽ bị ông già hoặc bà già đó dắt đi trong vòng thất tuần, có nghĩa là 7-7-49 ngày. Nhưng thường người ta nói rằng đó, trùng khảo thì nó vào là trong vòng tam tuần hoặc ngũ tuần, có nghĩa là vào tuần lẻ. Tam tuần hoặc là ngũ tuần, có nghĩa là tuần thứ 3 và tuần thứ 5 thì là sẽ về. Về đến nhà thì đối với cái người Trung Quốc đó, đối với cái người Trung Quốc thì khi mà trong vòng cái thất tuần đó thì người ta sẽ để một cái ban thờ. Thật ra người Việt Nam mình cũng như vậy thôi. Trong vòng 7-7-49 ngày thì người ta vẫn để riêng một cái ban thờ riêng. Sau đấy thì mới đưa cái ban thờ đó lên trên cái ban thờ chung của cả nhà. Người ta để một cái ban thờ riêng và nó có những cái phướn màu trắng đó các bạn. Đó. Những cái phướn màu trắng đó treo ở đó. Thì sẽ dẫn cái người đó vào cái ban thờ đó. Nhất là những cái nhà mà xây theo cái kiểu cổ của Trung Quốc. Thì nó xây kiểu tứ hợp viện thì bao giờ nó cái gian đó là một cái gian riêng. Riêng luôn, không chung chạ với bất kỳ một cái gian nào khác. Thì họ sẽ sẽ cái bà già hoặc cái ông già đó sẽ dắt về. Dắt về đó, đứng ngay trước cái linh đường của mình và bắt đầu khảo ngay tại đấy, là dùng chính cái gậy đó mà đánh. Đó, khảo ngay tại chính trước cái linh đường của người đó luôn. Và đánh cho khai ra. Người tiếp theo thì lập tức lúc đó là cái hồn phách của cái người bị đánh đó thì được thả đi vào trong luân hồi cái gì gì đó, và tiếp tục là đi sang bắt luôn cái người kia. Vì vậy nên người ta nói rằng đó, ở Trung Quốc, theo học thuyết của Trung Quốc đó, là thần trùng nó đã bắt thì nó không phải là một năm, mà là trong vòng thất tuần nó bắt. Cứ hết thất tuần của người này là bắt tiếp thằng tiếp theo, bởi vì là khai ra mà các bạn, nó bắt tiếp thằng tiếp theo trong cái nhà đó cho đến khi nào bắt đủ. Bắt đủ cũng là theo cái học thuyết của thần trùng của Trung Quốc là bắt đủ là 3, 5, 7. Đó, có bao nhiêu trong nhà cứ bắt đủ, vừa bắt hết mà chưa đủ thì thôi là coi như xong. Đó, thì là như vậy nha. Thì đó là cái học thuyết về cái thần trùng của Trung Quốc. Nói chung là nó có rất là nhiều, mỗi một vùng một miền nó đều có cái học thuyết về thần trùng. Có phương Tây tôi không biết là có học thuyết thần trùng không, nhưng ít nhất là phương Đông là có rất nhiều cái đất nước, cái nền văn hóa nó có học thuyết về thần trùng. Nó là như vậy. Thì ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng xem là cái tập cuối cùng là liệu rằng là Thím Hương với căn cô chín có giúp được cho gia đình của Lương Hiền giải được cái nạn thần trùng này hay không, và có còn cái vấn đề gì đối với cái gia đình, cái gia tộc họ Bùi này hay không, thì chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Ok, một lần nữa anh xin cảm ơn Trung Kiên. Thật ra hôm nay anh muốn kiếm cái bản nhạc hầu đồng lắm, anh rất muốn kiếm. Mỗi tội là anh check thử mấy cái bản nhạc hầu đồng lúc mà cô Chín cô ấy về đó, thì anh rất muốn kiếm, nhưng mà mấy cái bản nhạc mà hát hầu giá cô Chín đều bị bản quyền hết, và họ không có cho anh, họ không có cho phép anh sử dụng. Thế cho nên là anh không có lấy được. Để còn một chú nữa, chú ấy cũng có cái bản đó thì anh đang xin, nhưng mà chú ấy chưa có rap. Anh đang hy vọng vào chú ấy. Ok, thì nó là như vậy. Còn giải trùng thì nó có nhiều cách lắm, thì ngày mai chúng ta sẽ xem là cô Thím Hương thì mới sẽ giải trùng như thế nào nhé. Giải trùng nó có nhiều lắm, nó có nhiều cách lắm, nó cũng giống như là mỗi một thầy họ thì họ sẽ có một cái pháp tu riêng của họ đó. Mỗi một thầy họ sẽ có cái pháp tu riêng của họ thì họ sẽ có cái cách giải trùng riêng của họ. Đỗ Duy Tùng, em căn chu bát giới hả? Anh thấy cái căn đó của em là hay đó. Ok, thì xin cảm ơn quý anh chị em, các cô các chú đã lắng chú ý lắng nghe. Xin chúc anh chị em, các cô các chú và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại vào 22 giờ ngày mai.